Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, phần 116. Hạ Thiên Hung ba ba giáo huấn xong Nhậm Tường, làm hắn về sau dài hơn Điểm Tâm, thiếu làm không đáng tin cậy sự tình. Theo sau nàng liền cho hắn đánh một số tiền khổng lồ lại đây. Nhậm Tường đếm ngân hàng tin nhắn kia liên tiếp linh, kinh rất cằm, vội vàng hỏi Hạ Thiên: ngươi là đâu ra nhiều như vậy tiền? Hạ Thiên không chút để ý nói là mỗi năm thu được tiền mừng tuổi vẫn luôn tồn vô dụng, chuẩn bị tích cóp đương lão công bổn. Nhậm Tường cảm động đến nước mắt đều phải rơi xuống. Ngươi còn có lão công bổn à? Hạ Thiên nói, có à, về sau lão công là phải gả đến nhà ta tới. Đương nhiên đến có lão công bổn. Nhậm Tường ngẩn người. Gả đến nhà ngươi? Ân, ta là con gái một. Tuy rằng không cần cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, nhưng là Tường Tường ngươi đến gả đến nhà ta tới. Nghe ta nói, về sau trong nhà ta làm chủ. Hạ Thiên nói lời này kỳ thật cũng là nửa nói giỡn ngữ khí, tưởng đậu đậu hắn, cũng làm hắn dài hơn Điểm Tâm. Không thành tưởng Nhậm Tường thế nhưng đương thật. Cúp điện thoại lúc sau, Nhậm Tường ngồi ở ban công tiểu băng ghế thượng, điểm điếu thuốc, nhìn ngựa xe như nước đại đạo. Nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Ở rể hai chữ, nặng trĩu đè ở hắn trong lòng. Hắn là trong nhà con út tử. Mặt trên còn có hai cái sắt thép thẳng nam quân nhân đại ca. Tuy rằng hai vị đại ca một lời không hợp liền đánh tơi bời hắn, cha mẹ giống như cũng không có nhiều đem hắn đương con út tử sủng đau. Nhưng là hắn cũng chưa từng có nghĩ tới một ngày kia muốn ở rể đến lão bà trong nhà đi à. Nhậm Tường nhìn di động kia nhất xuyến xuyến linh Hạ Thiên lão công bổn. Đột nhiên cảm thấy, hôm nay muốn tay tiện khai này xe, thật là phiên hắn từ từ nhân sinh lộ. Nam nhân tôn nghiêm đều cấp toàn đâm không có. S hệ mùa hạ tái kéo ra màn tre. Toàn thế giới các quốc gia hạt giống chiến đội tề tụ New York. Bắt đầu rồi rút thăm phân tiểu tổ đấu vòng loại. Tái chế kỳ thật rất đơn giản. Tổng cộng tổ chức 5 chàng từ chức nghiệp chiến đội cùng nghiệp dư chiến đội cộng đồng tham gia tiểu tổ đấu vòng loại. Mỗi tổ 20 cái chiến đội, mỗi đội 5 người. Này 5 chàng tiểu tổ đấu vòng loại thăng cấp tích phân tối cao trước 20 cường. Lại từ trước 20 cường tiến vào trận chung kết. Cuối cùng ra đời thế giới quán quân. Năm trước Queen hoàn toàn xứng đáng bắt lấy tổng quán quân. Nhưng là ở V kép rời đi một năm thời gian. Từ Kiều Tinh giã đảm nhiệm đội trưởng. Queen thật thật tại tại đi rồi đường xuống dốc. Ở mấy tháng trước châu tế tái bị châu Âu chiến đội một phen treo lên đánh. Càng là mất mặt ném đến bà ngoại ra. Hiện giờ Queen còn có thể hay không tái hiện năm đó huy hoàng. Vẫn là tiếp tục hoạt thiết lư. Đây cũng là trận này thế giới tái một đại trì hoãn. Ở tiểu tổ hỗn hợp đoàn chiến trong lúc thi đấu. Lục Mạn Mạn biểu hiện ra lệnh người kinh ngạc cảm thán cao siêu tuyệt sát trình độ. Dẫn dắt XNW chiến đội. Bắt lấy cơ hồ 5 phần chi nhị đầu người số lượng. XNW chiến đội lấy tích phân tối cao cường thế thăng cấp. Không hề trì hoãn tiến vào trận chung kết. Mà trận thi đấu này XNW chiến đội biểu hiện đáng giá thưởng thức chỗ. Bị võng hữu cắt nối biên tập thành video đặt ở ưu thỏ trên mạng. Điểm đánh lượng tối cao kia đoạn video chiều dài chỉ có 2 phút. Là Lục Mạn Mạn cưỡi xe máy không trung tạp kỹ thuận tiện tam liền sát. Nguyên tu Voldemort cận chiến phối hợp. Trực tiếp bò đến đối phương tiềm tàng thành lũy lúc sau. Hai thương lấy đoan rất Mỹ Liên đứng hàng trước 10 hắc ưng chiến đội. Đoàn chiến toàn bộ hành trình không vượt qua 5 phút đồng hồ. XNW chiến đội chỉ dùng 5 phút đồng hồ thời gian tiêu diệt Mỹ Liên đội mấy năm nay tân khởi chi tú. Hắc ưng đội, theo thi đấu dần dần kéo ra màn tre. Mỗi một hồi Lục Mạn Mạn chấn động nhân tâm biểu hiện. Làm M4 cái này xa lạ tên tiến vào Mỹ Liên trong tầm mắt. Mỹ Liên lần thứ hai cảm nhận được nào đó hoảng loạn sợ hãi. Nào đó đã từng một lần bị nào đó chữ cái sở chi phối sợ hãi. Chiến đội bên trong rất nhiều nghiên cứu viên ngắt lời. Vị này tân tấn quật khởi không đến một năm thiên tài thiếu nữ M4. Rất có thể trở thành V-kép đệ nhị. Đương nhiên đối với cái này cách nói, bộ phận võng hữu cùng V-kép fan là không ủng hộ. Nói nàng so ra kém V-kép trình độ. Đương nhiên, trên mạng thậm chí có người làm ra lớn mật suy đoán. Kỳ thật cái này đến từ Trung Quốc M4. Chính là nhân gian bốc hơi lên một năm V-kép. Phân tích dán nói được nói có sách mách có chứng. Đem Lục Mạn Mạn này một năm tới sở hữu thi đấu video chung. Xuất sắc hình ảnh đoạn ngắn. Toàn bộ làm thành động thái đồ dán ra tới. Lại đem qua đi V-kép thi đấu trong video cùng loại cảnh tượng hình ảnh tiến hành cắt nối biên tập đối. Lập, cư nhiên, thật sự làm vị này thần bí phân tích đế tìm ra hai người tương tự chỗ. Mặc kệ thi đấu tình hình chiến đấu như thế nào thiên biến vạn hóa. Nhưng là người ở gặp được nguy cơ tình huống thời điểm. Luôn có bản năng tự phát ứng kích phản ứng. Mà V-kép cùng M4 ở tránh né viên đạn cùng nổ súng xạ kích thời điểm động tác nhỏ. bị vị này phân tích đế chỉ ra tới, chứng minh hai người kỳ thật chính là cùng cá nhân. Tiểu tổ tái đánh xong cái kia buổi tối, Lục Mạn Mạn bưng máy tính ngồi ở Nguyên Tu trong phòng. Hãi hùng khiếp vía xem xong rồi vị kia thần bí phân tích đế sở hữu chi tiết đối lập. Ngơ ngác quay đầu lại nhìn về phía Nguyên Tu. Nguyên Tu ngồi ở trên giường, mang tai nghe đang xem Queen quá khứ thi đấu video. Tiến vào trận chung kết, thế tất sẽ cùng Queen One ra ngõ hẹp. Hắn cần thiết vững vàng ứng đối, tuyệt đối muốn giúp nàng đánh xong này xinh đẹp báo thù chi chiến. Cho nên mặc dù Queen đã đi rồi đường xuống dốc, thực lực có lẽ không còn nữa từ trước, nhưng hắn không thể thiếu cảnh giác. Tu Tu, Nguyên Tu không lý nàng. Lục Mạn Mạn bò lên trên giường, trích rớt hắn tai nghe. Lúc này Nguyên Tu mới bừng tỉnh ngẩng đầu lên, mờ mịt hỏi, muốn ngươi muội à, nam nhân trong đầu trừ bỏ kia việc có thể hay không trang điểm khác. Tu Tu, ta giống như quay ngựa. Lục Mạn Mạn đem máy tính bãi trước mặt hắn, chỉ vào cái kia phân tích gián nói, cái này kêu ta yêu ta tỷ, pô chủ ở trên diễn đàn đem ta bái đến ra đều không còn, ta yêu ta tỷ. Nguyên Tu nhíu mày mau, cái này ít, có điểm một lời khó nói hết, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi xem cái này thiệp, đem ta chính là V kép sở hữu chi tiết đều lột ra tới. Nguyên Tu đại khái xem thiệp liếc mắt một cái. Lục Mạn Mạn đã ôm hắn eo nũng nịu nói, làm sao đây? Mạn Mạn quay ngựa, Nguyên Tu rũ mắt, thấy người nào đó liên tiếp hướng hắn cơ bụng bên trong cọ. Thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là thật sự bởi vì sợ hãi quay ngựa mà lo lắng sốt ruột bộ dáng. Ngược lại là muốn mượn cơ hội cùng hắn làm nũng. Căn bản là câu dẫn hắn chơi lưu manh. Nguyên Tu đem nàng lộng nằm yên, xoay người áp xuống, kia đến đây đi. Lục Mạn Mạn dùng đầu gối đỉnh khai hắn. Hay là muốn chết? Nguyên Tu bĩu môi, biết hắn tiểu tỷ tỷ chỉ phụ trách liêu không phụ trách dập tắt lửa đức hạnh. Đơn giản một lần nữa ngồi thẳng thân thể, bưng lên máy tính nhìn. Không vài người cùng thiếp, nhiệt độ khởi không tới. Đừng lo lắng, thực mau liền sẽ chìm xuống kia. Vạn nhất phát hỏa làm sao bây giờ? Lục Mạn Mạn vẫn là có điểm lo lắng. Phát hỏa, ngươi liền thuận thế đứng ra tuyên bố thân phận. Nguyên Tu nói, ta liền ngươi khẩu trang đều mang theo, liền chờ ngươi trở về công bố thân phận soái này một đợt. Ta hảo đem Mỹ Liên kia giúp ngốc bức ngã phá mắt kính dọa đai bộ dáng lục xuống dưới. Về sau thua thi đấu liền lấy ra tới phóng mấy lần lấy cho hả giận úc. Đúng rồi, hắn bổ sung, ta còn muốn nhìn một chút tự do nữ thần như thế nào vì ngươi lưu nước mắt. Lục Mạn Mạn. Lục Mạn Mạn thật lâu trước kia kỳ thật dự đoán quá. Muốn ở thắng Queen, thắng thế giới tái lúc sau, tuyên bố nàng chính là V kép thân phận. Chính là từng bước một đi đến hiện giờ. Kỳ thật tuyên không tuyên bố nàng chính là V kép thân phận, đã không như vậy quan trọng. Nhiều lắm như Nguyên Tu theo như lời, liền xoái như vậy một đợt. Nàng mục tiêu cũng không phải là cái này. Nàng muốn mang đội đánh thắng thế giới tái, dẫn dắt đám kia mộng tưởng bắt lấy thế giới tái tiểu tử nhóm cùng nàng đại ngực tỷ cùng nhau đi lên. Thế giới quán quân đài lãnh thưởng, đây mới là nàng hiện giờ ước nguyện ban đầu. Ai nha, mặc kệ. Lục Mạn Mạn đem mặt tạp tiến gối đầu chung. Mặc kệ, quay ngựa liền quay ngựa đi. Sao khách sạn gia đình phòng. Lục Mạn Mạn cách vách Trình Ngộ phòng. Cố Triết Phong dựa vào mép giường bùm bùm đánh bàn phím. Trình Ngộ ăn mặc gợi cảm tiểu ti váy. Đem hắn đầu dịch lại đây. Hôn hắn môi. Cố Triết Phong một bên cùng nàng hôn môi, một bên ánh mắt lại dịch tới rồi trên máy tính. Tay cũng hoàn toàn không có dừng lại đánh bàn phím. Money, ngươi đang làm gì? Trình Ngộ nhíu mày, có điểm khó chịu. Từ buổi tối ăn qua cơm bắt đầu, Cố Triết Phong liền vẫn luôn ôm hắn máy tính lộng cái không để yên. Nếu như vậy si mê máy tính, vậy cùng máy tính quá hảo. Muốn cái gì bạn gái? Cố Triết Phong mãn nhãn hưng phấn. Ta ở bái mã. Bái ai mã? Cố Triết Phong đem máy tính đẩy đến Trình Ngộ trước mặt, kích động đến một khuôn mặt đều ở mạo quang. Ta bái M4 chính là V kép mã. Trình Ngộ, người nào đó trong ánh mắt lộ ra lang quang. Kỳ thật đã sớm hoài nghi, chiều nay đem ta hai người trước kia thi đấu video pha quay chậm đối lập, phát hiện các nàng ở thi đấu thời điểm nào đó động tác nhỏ thật đúng là giống, tỉ như cào mông hoặc là cởi giày đảo hạt cắt gì đó. Trình Ngộ, sau đó ta cắt nối biên tập hai người màn ảnh, đặt ở cùng nhau đối lập, ngươi đoán thế nào? Trùng hợp độ thế nhưng cao tới 98%. Trình Ngộ nhíu mày, ngươi như vậy lãng, không sợ nhà ngươi đội trưởng ỷ Thiên Đồ Long kiếm money? Cố Triết Phong ngơ ngác ngẩng đầu, đội trưởng nếu biết M4 chính là V kép, hẳn là cũng sẽ thực hưng phấn đi. Rốt cuộc trước kia hắn phòng dán đầy V kép poster. Trình Ngộ, ngươi thật là quá xem nhẹ nhà ngươi đội trưởng si hán trình độ, sẽ nhìn không ra tới loại sự tình này, còn chờ ngươi phân tích dán, nữ thần đều bị hắn lộng lên giường hảo sao, lười đến quản hắn. Trình Ngộ đi đến ban công biên, ỉ này cửa sổ nói mát, tối nay ánh trăng minh thấu. Trình Ngộ rõ ràng mà nhìn đến đối diện bờ sông trên cầu đứng một người nam nhân. Lẻ loi đèn đường đem hắn thân ảnh kéo đạt được ngoại thon dài. Hắn hơi hơi gật đầu, khuôn mặt biến mất ở đèn đường bóng ma chung. Hắn tựa hồ ở ngóng nhìn Giang Mặt, lại tựa hồ ở ngóng nhìn bọn họ khách sạn. Trình Ngộ đối Cố Chiết Phong vẫy vẫy tay. Cẩu Nhi, tới xem người này, ta như thế nào nhìn như vậy quen mắt đâu. Cố Chiết Phong từ trên giường nhảy lên chạy đến Trình Ngộ bên người, chiều người nọ nhìn lại. Phút chốc ngươi, hắn lấy ra di động, kéo gần màn ảnh hướng về phía người nọ răng rắc chụp hai bức ảnh. Trình Ngộ nhíu mày, êm đẹp, ngươi chụp nhân ra làm gì? Cố Chiết Phong đem ảnh chụp phóng đại, hưng phấn không thôi, cái này ổn, hoàn toàn ổn, ổn cái gì ổn? Người kia kêu Kiều Tinh Dã, Quyên đương nhiệm đội trưởng, về kép tai tiếng bạn trai cũ. Ngươi nói hắn làm gì hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy đến trên cầu ngắm phong cảnh. Thật là ngắm phong cảnh sao, đương nhiên là hoài niệm bạn gái cũ a. Cố Chiết Phong một bên nói một bên đem ảnh chụp đạo nhập máy tính. Này một đợt cường thế chứng cứ. Ổn, ta dán muốn phát hỏa, Trình Ngộ đi tới. Đem hắn di động cáp sạc trừ xuống dưới. Nghiêm túc nói, không chuẩn bắt quái ta tiểu tỷ tỷ, ai, thiếp xóa, thân ái, xóa không xóa. Thân ái, Cố Chiết Phong còn có điểm luyến tiếc. Không xóa, ta về phòng Úc, Trình Ngộ đang muốn ra cửa. Bừng tỉnh nhớ tới, đây là nàng phòng. Nàng xoay người lại, ngươi đi, xóa xóa. Cố Chiết Phong vạn phần không muốn mà xóa rất thiệp. Xóa, ngoan, vì thế chó con lại chu lên miệng. Cùng nàng muốn thưởng, Trình Ngộ bất đắc dĩ. Xoa hắn trắng nõn khuôn mặt, ở hắn môi dưới nhẹ nhàng hôn hôn. Sao sao sao Kiều Tinh Dã ở trên cầu cấp Lục Mạn Mạn gọi điện thoại. Lục Mạn Mạn che lại điện thoại quay đầu lại hỏi Nguyên Tu. Ta đối thủ một mất một còn định ngày hẹn mặt. Ta muốn phản ứng hắn sao, Nguyên Tu nhìn như không chút để ý nhìn thư. Lẩm bẩm nói, đối thủ một mất một còn cũng là tình nhân cũ, Lục Mạn Mạn. Nhân ra muốn gặp mặt, ngươi ngượng ngùng xoắn xít tránh mà không thấy. Ngược lại làm người hoài nghi ngươi còn không bỏ xuống được, ta đây liền, trừ phi ngươi là. Thật sự không bỏ xuống được, hắn ngước mắt liếc nàng. Biểu tình nhạt nhẽo, điệu lại có chút ăn vị. Lục Mạn Mạn, đối đầu kẻ địch mạnh hạt ăn cái gì phi giấm. Chương 104 không chuẩn bạo tẩu Lục Mạn Mạn vẫn là đi gặp Kiều Tinh Dã. Nguyên Tu thế nào cũng phải muốn canh giữ ở dưới cầu mặt. Xa xa nhìn chằm chằm. Đỡ phải bạn trai cũ tình cảm quá đúng chỗ muốn cùng nàng hồi ức vãng tích đem hắn bạn gái cậy đi. Hắn đến dẫn theo hắn 50 mễ đại đao đứng ở chỗ này uy hiếp cảnh kỳ. Tuy rằng Nguyên Tu đối chính mình tuyệt đối có tin tưởng. Bất quá hắn đối Lục Mạn Mạn nhưng không có tin tưởng a. Tiểu tỷ tỷ sẽ không dễ dàng thích người nào. Nếu là thích hơn nữa còn ở bên nhau. Dùng trên mạng chứ danh chuyện cười tới nói. Đó chính là thật sự từng yêu. Hết chương.